Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, đi đến trùng giác môn. Hạ, cái này to lớn sừng thú, lại là trực tiếp từ tứ giai hồn thú, thanh hoàng cự mộc tê trên đầu, cắt xuống tới. Tứ giai hồn thú, tương đương với nhân loại hồn sư bên trong hồn vương cường giả. Thanh hoàng cự mộc tê, càng là nắm giữ cường hãn đến kinh người phòng ngự lực. Dù là một ít đại hồn sư cường giả, hướng về phía một bộ đã tử vong xanh vàng cử mộc thi thể, đều không nhất định có thể phá vỡ nó ra. Càng khác muốn đem nó tê nghiêu giác cưa xuống tới, càng miễn bàn thanh hoàng cự mộc tê còn sống thời điểm. Thể nội chất chứa mênh mông hồn lực, là nó cung cấp phòng ngự tăng thêm. Không tới không biết, trùng giác môn nội tình lại thâm hậu như vậy. Nhưng mà, lúc này, Lâm Phong trong đầu suy nghĩ, lại là thanh hoàng cự mộc tê. Tê nghiêu ra cắt thành khối nhỏ, làm ra đông khẳng định so ra heo làm ăn ngon. Tê nghiêu xương cốt hầm canh loãng, mặc kệ là uống vẫn phải làm thức ăn nguyên liệu, khẳng định rất thơm. Tê nghiêu trên chân khối cơ thịt, đoán chừng so gân trâu đều ngon. Khoai tây hầm, rửa cù lao đắc ý. Về phần tê nghiêu những bộ vị khác, tỏi rung cây mộc thịt, tê cay tê hoàng thịt, phấn trưng tê nghiêu thịt, thực đơn phương diện, Lâm Phong hoàn toàn không lo lắng. Trùng giác môn đã sớm biết rõ, hôm nay sẽ có thanh mãng tông khách tới. Cửa đã phái ra 8 vị hồn sư, xuyên trên lễ phục tới đón tiếp. Lục Minh trưởng lão, chấm ngoặc kép, trùng giác môn đầu lĩnh hồn sư cười, nhắm mắt theo đuôi đi lên. Cùng Lục Minh nắm tay, không thể không nói, người này hồn sư vậy mà không có ngạo khí. Nhưng chợt, hắn ánh mắt, liếc về phía thanh mãng tông đệ tử thời điểm, còn hơi xen lẫn chút ít kiêu căng. Ngài tốt, Lục Minh trưởng lão bắt lấy tên kia hồn sư tay, trên dưới lắc lắc, chúng ta thanh mãng tông tất cả luyện đan sư, đều ở nơi này. Lăng Chí lại nhíu mày, nghe Lục Minh ý tứ. Cảm giác giống như đem thanh mãng tông đệ tử mang vào lò sát sinh tráng. Các loại, chờ, giết một dạng. Tốt, Lục Minh trưởng lão. Tà trùng giác môn môn chủ Trương Nguyên Hằng cho mời. Tên kia hồn sư đưa tay đi cái mời lễ tiết. Cái khác thanh mãng tông huynh đệ mời được tiếp khách đại sảnh tiểu nghỉ một lát. Đợi ta trùng giác môn dâng trà. Lục Minh quay đầu, hướng Lăng Chí vị trí phương hướng khinh miệt liếc mắt một cái, đi theo trùng giác môn hồn sư rời đi, chẳng phải ôm cái bắp đùi sao? Lúc nào, ôm bắp đùi cũng thành trang bức tư bản. Lăng Chí bên người, thanh y trưởng lão hận hận nói, chẳng phải Trương Nguyên Hằng tìm hắn nói chuyện cái nói sao? Cũng không phải Vân Châu Mục tìm hắn nói chuyện, nghiêu bức cái quái gì? Chấm ngoặc kép, theo hắn chơi đùa lung tung. Hắn tốt xấu là chúng ta thanh mãng tông trưởng lão. Mặc dù ý kiến không hợp, nhưng ta liền không tin. Hắn thật đúng là có thể bán thanh mãng tông cầu vinh hay sao? Lăng Chí vẫn như cũ ôm lấy may mắn tâm lý, suy nghĩ các loại, chờ. Lục Minh lương tâm phát hiện. Ai, chỉ mong đi. Hy vọng hắn có thể nhớ kỹ. Năm đó lão tông chủ đem hắn từ sơn phỉ tay trong cứu được ân đức. Chấm ngoặc kép, thanh y trưởng lão theo lấy đội ngũ, hướng trùng giác môn đi vào trong. Lục Minh không ở, trùng giác môn còn lại tới đón tiếp hồn sư. Sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Sáng sớm chính là trong một ngày tu luyện lớn tốt thời điểm. Sáng sớm bị nhổ tới làm nghênh tân viên, làm trễ nãi tu luyện thời gian. Cái này mấy cái hồn sư tâm tình, không xong đến cực điểm. Tại bọn họ những cái này trùng giác môn phổ thông đệ tử nhìn đến, thanh mãng tông đám người này bất quá là tới trùng giác môn ăn nhờ ở đậu, cọ sát tu luyện tài nguyên thôi. Chúng ta trùng giác môn trong đồ tốt nhiều, các ngươi quản tốt tay mình. Trùng giác môn hồn sư nói, nếu là trộm đồ bị chúng ta phát hiện, các ngươi Lục Minh trưởng lão đều không bảo vệ nổi các ngươi, không những phải trả giá thật lớn, thanh mãng tông thanh danh cũng phải bị các ngươi làm xú. Ngoặc kép, những lời này nghe lọt vào thanh mãng tông hồn sư lỗ tai trong, phá lệ chói tai. Thanh Mãng Tông hồn sư không biết, rõ ràng là các ngươi trùng giác môn, mời chúng ta Thanh Mãng Tông luyện đan sư tới giúp ngươi nhóm luyện đan. Người chúng ta đến, các ngươi thế nào thái độ này? Càng có hơn tính tình nóng nảy Thanh Mãng Tông hồn sư lúc này liền nghĩ tiến lên cùng trùng giác môn hồn sư lý luận, bị bên người đồng bạn ôm chặt lấy, ngăn lại, đừng xung động a, này là trùng giác môn, Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn, chúng ta không chọc nổi, đánh bọn họ, hôm nay liền không thể giải quyết tốt hậu quả, chấm ngoặc kép, mẹ hắn, còn đệ nhất hồn sư tông môn, đều là cái gì tố chất, chấm ngoặc kép, nghe thấy được bên này truyền tới tiếng ồn ào. Một cái trùng giác môn hồn sư nghênh ngang đi tới, trách mắng nói, ầm ĩ nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo ầm ĩ. Các ngươi Thanh Mãng Tông hồn sư, có thể hay không cho người bớt lo một chút? Thanh Mãng Tông các đệ tử, im hơi lặng tiếng, chiều hội khách đại sảnh đi. Hoàng Thiên Sơn đang đứng tại một cái ban công trên, tắm tươi đẹp ánh sáng mặt trời. Ngày thường trong, Hoàng Thiên Sơn chủ yếu chức trách là giám sát môn hạ đệ tử tu luyện. Do đó, hắn nắm giữ một tòa vị trí cực kỳ tốt lầu các, chính đối trùng giác môn quảng trường. Hoàng Thiên Sơn nhà này lầu các, từng gặp tới đông đảo trùng giác môn hộ pháp, các trưởng lão ghen ghét cùng chỉ trích, nhưng Hoàng Thiên Sơn vị trí vẫn như cũ ngồi yên ổn. Đây chính là thực lực. Hoàng Thiên Sơn trọng quyền nắm chắc, môn hạ đệ tử khen, cùng những tông môn khác nịnh bợ nịnh nọt, nhượng Hoàng Thiên Sơn có một loại bễ nghễ thiên hạ, chúa tể vạn vật ảo giác. Hoàng Thiên Sơn nhìn qua Thanh Mãng Tông hồn sư nhóm tiến đến, liền giống lại nhìn một đội chậm chạp bò lên đi kiến. Tự có năng lực, tiện tay nghiền chết bọn họ, loại này cảm giác còn không hưởng thụ bao lâu. Hoàng Thiên Sơn thân thể đột nhiên chấn động, mí mắt cuồng loạn, hắn nhìn thấy một người. Người kia từ dùng một cái bì bì thiện, chui vào Hoàng Thiên Sơn đá hoa cương võ hồn trong, chui mấy đẩy động, nhượng hắn đau khổ tột cùng. Hoàng Thiên Sơn tổn thương, đến hiện tại đều không hoàn toàn khôi phục. Người kia chính là Lâm Phong. Lâm Phong chính đại đại liệt liệt đi ở Thanh Mãng Tông trong đội ngũ, phảng phất trùng giác môn là nhà hắn hậu hoa viên. Hoàng Thiên Sơn liền lăn một vòng thoan đi xuống lầu, kinh hoàng bị thang lầu vấp ngã, cô lỗ lăn xuống dưới. Lầu các dưới còn đứng hai tên trùng giác môn đệ tử. Nhìn thấy Hoàng Thiên Sơn trưởng lão cứ như vậy lăn xuống đến, giật mình kêu lên, khẩn trương đi lên giúp đỡ hắn. Hoàng trưởng lão ngài thế nào? Nhanh, mau báo cáo tông chủ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn từ dưới đất bò dậy đến, áo ngắn đều kéo rách. Lâm Phong tới, chấm ngoặc kép, tông chủ đại nhân đang lưu lại thơm phòng, chấm ngoặc kép, một tên đệ tử nói. Hoàng Thiên Sơn bỏ rơi hai người bọn họ tay, hướng lưu lại thơm phòng phóng đi, vượt qua hơn 10 trượng đường, Hoàng Thiên Sơn cơ hồ chớp mắt liền vọt tới, theo bay đi một dạng, gặp Hoàng Thiên Sơn như vậy vô cùng lo lắng xông qua đến, lưu lại thơm cửa phòng miệng canh chừng hai vị trưởng lão. Trực tiếp chặn lại Hoàng Thiên Sơn đường đi. Nhanh, để cho ta gặp môn chủ. Hoàng Thiên Sơn nóng nảy nói. Gặp cửa gì chủ? Môn chủ tại trong phòng, tiếp đãi Thanh Mãng Tông khách quý. Hoàng Thiên Sơn, ngươi dạng này vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Y phục còn bị xé rách, đơn giản đang cấp ta trùng giác môn mất mặt. Đều là trưởng lão, nhưng hai người này địa vị và thực lực đều mạnh với Hoàng Thiên Sơn. Hai vị trưởng lão a, Lâm Phong tới. Lâm Phong xen lẫn trong Thanh Mãng Tông đội ngũ trong, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Sơn nói. Nghe xong Lâm Phong cái tên này, hai vị canh giữ ở lưu lại thơm bên ngoài trưởng lão đồng thời sắc mặt một lạnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.